mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Cây cỏ thôi hóa, thượng, đi qua vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt. 30 vị trí tham dự dòng chính luyện đan thi đấu luyện đan sư trực tiếp bị đào thải 10 vị. Một chút được xem trọng luyện đan sư bất đắc dĩ bị soát. Một chút không được coi trọng luyện đan sư ngược lại là lưu lại. Cảm thán trận đấu tàn khốc sau khi. Đám người lại không khỏi cảm thán lần này Phượng ra dòng bên trung ra một cái yêu nghiệt luyện đan. Sư, không gần như chỉ ở vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt lưu đến cuối cùng nhất. Với lại tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ. Chuẩn xác trả lời dòng chính 4 vị trưởng lão ngoài định mức gia tăng 100 đạo đề mục. Trở thành bao năm qua cái thứ nhất chỉ trải qua vòng thứ nhất tỉ thí liền có thể được hưởng Phượng. Gia khách quý cấp đãi ngộ luyện đan sư. Xen vào đợi lát nữa còn muốn tiến hành vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa. Cho nên các luyện đan sư đều bị an bài ở chuyên môn khu nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy sau 10 phút vòng thứ hai bắt đầu tranh tài. Không biết có phải hay không là bởi vì vòng thứ nhất biểu hiện quá mức bắt mắt duyên cớ. Nghỉ ngơi thời khắc, trừ Phượng Phức cùng Phượng Hiên ở ngoài. Lên cấp 17 vị trí luyện đan sư cũng là không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Nghị luận trong lời nói, cơ hồ đều đang bàn luận Quân Vong Trần. Chỉ có số ít ngôn ngữ đàm luận Phượng Phức cùng Phượng Hiên. Cái này 17 vị trí luyện đan sư tâm tình đã kích động vừa khẩn trương. Kích động ở chỗ bọn hắn qua vòng thứ nhất. Khẩn trương ở chỗ trước mặt bọn họ còn có 3 cái cao thủ tọa chấn. Có chút thư giãn đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nghị luận thời điểm, bọn hắn cũng đều hết sức khôi phục tinh khí thần. Duy trì đỉnh phong thủy chuẩn. Vì chính là vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa. Tuy nhiên tại vòng thứ nhất bên trong, Quân Vong Trần tồn tại như là một ngọn núi lớn đè bọn hắn hít thở không thông. Nhưng bọn hắn biết rõ, chỉ cần qua vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt, mặc dù Quân Vong Trần là đệ nhất danh, cũng không vội vàng, dù sao vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa cũng không xem trước một vòng thành tích. Nói cách khác, đệ nhất và thứ 20, căn bản không có khác nhau chút nào. Hiện tại trọng yếu nhất là vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa. Ở nơi này một vòng bên trong, bọn hắn hoàn toàn có lòng tin cầm Quân Vong Trần siêu việt. Cây cỏ phân biệt năng lực mạnh, chỉ có thể đại biểu cho đối phương đối cây cỏ tri thức dự trữ nhiều. Cũng không đại biểu cho đối phương thôi hóa cỏ cây năng lực cũng mạnh mẽ. Bởi vì thôi hóa cây cỏ không chỉ cần có cây cỏ tri thức, còn cần linh hồn lực cường độ, thể lực cùng kinh nghiệm cùng thôi hóa thuần thục trình độ. Thôi hóa quá mức, cây cỏ hội bạo liệt mà chết. Thôi hóa quá thấp, cây cỏ hội phát dục không tốt. Chỉ có thôi hóa thích hợp. Đồng thời ở cái này trên cơ sở đối cây cỏ tiến hành hướng dẫn. Mới có thể cầm cây cỏ thôi hóa đến cực hạn. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi Quân Vong Trần góc phụ đảo qua chung quanh. Phát hiện cũng là từng đôi sói tính ánh mắt. Không khỏi nổi da gà chất đầy thân. Nếu như bị nữ nhìn chằm chằm. Tỉ như giống Phượng Phức loại mỹ nữ này, hắn sẽ chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm hoa nộ phóng. Nhưng cái này 19 vị trí luyện đan sư chung, chỉ có Phượng Phức một người là nữ, còn lại tất cả đều là nam. Loại kia chống y bát ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc không tiết lộ mục nát vị đạo, để cho Quân Vong Trần đáy lòng bỡ ngỡ. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ thế giới hòa bình, Quân Vong Trần trở lên WC làm lý do. Rời đi cái này, dơ bẩn, địa phương. 10 phút nghỉ ngơi ở giữa chậm chậm mà qua. Đợi đến Quân Vong Trần lại lần nữa, khi trở về. Tất cả luyện đan sư đã vào chỗ. Còn kém một mình hắn. 4 vị dòng chính trưởng lão chung. Một vị lão giả râu dài hướng Quân Vong Trần phất phất tay. Ra hiệu hắn nhanh lên trở lại đấu trường. Sau đó tay phải bỗng nhiên vỗ vô sắc đan lô. Thoáng chốc, trước kia trưng bày 30 tấm đan bàn đều biến mất. Tùy theo hiện lên, là 20 cái bàn tròn lớn. Mỗi cái bàn tròn lớn bên trên lơ lửng một cái vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thấu chùm sáng. Ánh sáng lấp lóe, một chút nhìn sang lại để cho người ta có loại e ngại cảm giác. Lên cấp 20 vị trí luyện đan sư tùy ý chọn một bàn tròn. Mỗi cái bàn tròn đối ứng một cái chùm sáng, trong đó bao hàm một khỏa đan chủng, thuộc loại không giống nhau. Thôi hóa thành thục nhất vị trí thứ 10 luyện đan sư. Nhưng tấn cấp vòng thứ 3, thoại âm rơi xuống, các vị luyện đan sư đều mang lo loáng không yên cùng do dự chọn lựa bàn tròn lớn. Rất sợ chọn đến một cái chùm sáng chung chứa biến thái đan chủng bàn tròn lớn. Quân Vong Trần ngược lại là một mặt không quan trọng, trực tiếp đứng người lên đi đến cái cuối cùng bàn tròn lớn. Không ít người ánh mắt theo Quân Vong Trần di động mà di động. Bên ngoài sân Phượng Mị cũng là hai tay thu về. Một trái tim sách ở giữa không trung. Cây cỏ phân biệt chỉ là cơ sở. Cây cỏ thôi hóa mới là trong đầu hí. Quân Vong Trần có thể hay không tiến vào vòng thứ 3. Quyết định bởi cây cỏ thôi hóa thành tích. Vòng thứ 2 cây cỏ thôi hóa. Thời hạn 10 phút đồng hồ. Bây giờ bắt đầu. Bốn vị dòng chính trưởng lão trung, lão giả râu dài ánh mắt quét qua 20 vị trí luyện đan sư, gặp bọn họ sau khi chuẩn bị xong, trong lúc đó vỗ vô sắc đan lô, nương theo lấy một cỗ đinh tai nhức óc đan minh thanh vang vọng quảng trường. Vòng thứ 2 cây cỏ thôi hóa, kéo ra mở màn, lúc này, toàn trường người ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là rơi vào 20 vị trí luyện đan sư. Bên trên cũng muốn nhìn xem, vòng thứ 2 cây cỏ thôi hóa, lại sẽ xuất hiện người nào hắc mã. Đám người nhìn soi mói, Phượng Phức tay ngọc duỗi ra, chạm đến bàn tròn lớn lên chùm sáng. Trong chốc lát, chùm sáng hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Phượng Phức trong tay, biến thành một cái màu xanh hạt giống. Thanh trên linh hoa, vừa thấy được thanh sắc hạt giống, không ít người cũng là kinh ngạc. Thanh trên linh hoa đối luyện đan sư tác dụng không lớn, nhưng đối với phàm nhân tác dụng cực kỳ rõ ràng. Dùng loại hoa này luyện chế thành thanh trên linh đan, nhưng cải thiện phàm nhân tư chất, đề cao phàm nhân thể chất. Đáng nhắc tới chính là, thanh trên linh hoa so với bình thường đan chủng muốn khó thôi hóa. Với lại thôi hóa thời điểm thời khắc phải gìn giữ bốn phía nhiệt độ. Nếu không rất có thể để cho thanh trên linh hoa phát sinh suy bại hiện tượng. Nhìn xem Phượng Phức chọn lựa đến thanh trên linh hoa, Phượng Hiên khẽ lắc đầu, đưa tay chụp vào chính mình trên cái bàn tròn chùm sáng. Thoáng chốc, một cái xanh biếc hạt giống chợt hiện lên trong tay của hắn. Lục La Lê nhìn xem Phượng Hiên trong tay hạt giống, bên cạnh mấy cái luyện đan sư cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói thanh trên linh hoa thuộc về trung cấp độ khó khăn thôi hóa, như vậy cái này Lục La Lê chính là cao cấp độ khó khăn thôi hóa. Bởi vì nó đối linh hồn lực yêu cầu 10 phần hà khắc. Yếu đi không được, mạnh cũng không được. Chỉ có nắm chắc tốt linh hồn lực thăng bằng, mới có thể đưa nó thôi hóa thành thục. Đương nhiên, cái này Lục La Lê tác dụng so với thanh trên linh hoa ngược lại là mạnh lên rất nhiều. Dùng nó luyện chế Lục La Lê đan. Nhưng để phàm nhân trực tiếp tấn thăng làm võ giả, đại phúc độ cải biến phàm nhân thể chất, dù là ngươi bất lực, dù là ngươi không có bầu không dục, phục dụng Lục La Lê đan về sau, cũng có thể làm cho ngươi tìm về làm người tự tin. Người chung quanh đồng tình mắt sắc bị Phượng Hiên thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút ngầm bực lấy được một cái như vậy khó thôi hóa đan chủng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thực lực hắn phát huy. Hắn thấy, chỉ có khiêu chiến độ khó cao đan chủng, mới có thể chứng minh thực lực của hắn. Phượng Phức cùng Phượng Hiên cầm tới tỉ thí đan chủng về sau. Những thứ khác luyện đan sư cũng không có do dự. Nhao nhao đưa tay chạm đến quang mang. Lấy được riêng phần mình muốn thôi hóa đan chủng. Trong tay bọn họ đan chủng hai bên đều không giống nhau. Có người trong tay đan chủng có thể thôi hóa, có người trong tay đan chủng khó khăn thôi hóa, tuy nhiên đều có các đặc điểm, tương đối mà nói, chênh lệch không phải rất nhiều. Nhìn xem trừ chính mình trở ra luyện đan sư đều thu được vòng thứ 2 tỉ thí đan chủng. Quân Vong Trần cũng không chần chờ, sắc mặt lạnh nhạt đưa tay chộp một cái, cầm trên cái bàn tròn chùm sáng thu lấy nơi tay. Chỉ thấy một đạo quang mang chiếu rọi qua Quân Vong Trần gương mặt. Sau đó chậm chậm tiêu tán. hóa thành một cái hết sức bình thường hạt giống. Tại Quân Vong Trần nhìn mình trong tay đan chủng thì hiện trường luyện đan sư cùng đám người cũng nhao nhao cũng nhìn về phía trong tay hắn đan chủng. Một chút đi qua, cũng là trợn mắt hốc mồm. Thổ thổ thổ, khoai tây loại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.